Vương gia yêu nghiệt, vương phi vô lương. Chương 55, người ngu ngốc hoa si gả cho người tàn phế đúng là tuyệt phối. Gocchuyenaudio.com. Người đến người đi trên đường cái lúc này càng thêm ta tấp nập, tất cả đều hướng về phía Kiều Hà chỉ chõ chõ, âm thanh liên tiếp vang lên bên tai không dứt, tất cả những lời đó không có gì ngoài lời châm chọc, mặc dù như thế nhưng người trong Kiều Hoa vẫn không nhúc nhích chút nào, mặt càng không tỏ vẻ gì, ngay cả chân mày đều chưa từng nhíu lấy một cái, từ khi Kiều Hoa xuất phủ nàng liền hoàn toàn cùng những người kia đoạn tuyệt tất cả quan hệ, từ nay về sau đều không liên quan tới nho này, chớ đẩy a, đẩy nữa ta liền bị xe ngựa đụng phải. Sóng người chật chội trên đường cái bị chặn lại đến một giọt nước cũng không lọt, Kiều Hoa chỉ có thể chậm chạp gian nan đi lại, bởi vì xe ngựa đi chậm, những lời đồn đại trên đường cũng tiến vào trong tai Huyết Đại. Mẹ, nói các ngươi chớ đẩy, hôm nay làm sao lại có nhiều người như vậy a, thường ngày cũng có tiểu thư nhà giàu xuất giá, thế nào không thấy náo nhiệt như thế. Trong đám người, không biết người nào oán giận nói một câu như vậy, bất mãn nhìn Kiều Hoa một cái, nỗ lực khiến cho thân thể chính mình lui về phía sau một chút, để miễn bị Kiều Hoa đụng trúng. Ngươi không phải là đang nói lời vô ích sao? Cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày mấy, đây là hôn lễ ngàn năm một thở, không đến mở rộng tầm mắt chẳng phải hối hận chết sao? Một người khác liếc ánh nhìn ngu ngốc vào tên kia một cái, lời nói mang theo sự châm chọc. Nói không sai, đích xác là hôn lễ ngàn năm khó gặp, ha ha ha. Vừa nói như thế những người còn lại trong đám liền xôi trào lên, các loại nghị luận bên tai không dứt, thật đúng là cực kỳ náo nhiệt. Các ngươi nói, đại tiểu thư này là cam tâm tình nguyện gả cho vị vương gia tàn phế kia sao? Ngươi ngu à, ở đây làm gì còn vị đại tiểu thư kia nữa? Hiện tại người bên trong Kiều Hoa là tam tiểu thư không được sủng ái, ta sớm liền đoán được tướng quân sẽ không đem đại tiểu thư gả cho lục vương gia bán thân bất toại, hơn nữa còn có dung mạo xấu xí không chịu nổi kia đâu, quả nhiên bị ta đoán trúng. Khinh thường nhìn người vừa mới nói một cái, vô cùng hả hê khoe khoang mình liệu sự như thần như thế nào? Không thể nào, làm sao ngươi biết người bên trong không phải là đại tiểu thư? Ta nghe nói cái người ngu ngốc tam tiểu thư kia vẫn luôn thích thương quan công tử đứng đầu trong tứ đại gia tộc, khổ khổ đuổi theo hắn vài chục năm thì làm sao có thể cam tâm gả cho người khác? Mọi người đều biết tam tiểu thư ôn mặt không chỉ là câu dâu được định hôn từ nhỏ với thượng quan Cần Nam, hơn nữa còn ái mộ hắn, đại tiểu thư lại là bị hoàng thượng gả cho lục vương gia, nhưng hôm nay lại là tình huống gì nha? Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, ta có anh em là người làm của phủ tướng quân, ta chỉ là nghe hắn nói đại tiểu thư cùng tam tiểu thư thay đổi đối tượng lập gia đình, tam tiểu thư gả cho lục vương gia, mà đại tiểu thư gả cho thượng quan công tử cũng chính là đương gia chủ mẫu tương lai, hơn nữa với thế lực của phủ tướng quân thì thân phận này thật là không thể khinh thường, chúng ta ngàn vạn lần không thể đắc tội đại tiểu thư a. Người hướng đoàn người giải thích, nghe hắn giải thích như vậy, mọi người mới chợt hiểu ra thì ra là trong Kiều Hoa cũng không phải là đại tiểu thư, mà là người nổi tiếng ngu ngốc kiêm hoa si tam tiểu thư, cứ như vậy, trong đám người càng thêm nhiệt liệt sục sôi lên. Đang êm đẹp liền đổi đối tượng, vị tam tiểu thư làm sao sẽ đồng ý, gocchuyenaudio.com. Thượng quan công tử thật tốt a, người tuấn Mỹ lại giàu có thế nào cũng so được với vị vương gia không quyền không thế kia, hơn nữa lại còn bị tàn phế kia, tam tiểu thư này não tàn sao. Người đây còn có điều không biết, có lấy chồng hay không cũng không phải do nàng quyết định, hơn nữa, chỉ với bộ mặt này của nàng lại còn vừa ngu ngốc vừa hoa si, ngươi cho là thượng quan công tử sẽ để ý nàng sao? Chỉ sợ còn chưa có vào cửa thượng quan gia liền bị người ta ném ra rồi, hiện tại vừa đúng, người ngu ngốc hoa si kiêm không mặt mũi nào tam tiểu thư ải rất xứng với không quyền không thế lại tàn tật lục vương gia, có thể nói là thiên cổ tuyệt phối đâu, ha ha. Người khác nói xong cũng phá lên cười ha ha, cũng không quản có thể bị người trong Kiều Hoa nghe thấy hay không, bởi vì hắn căn bản cũng không quan tâm, coi như bị nghe thấy thì như thế nào. Một người ngu ngốc mà thôi, coi như lục vương ra tới hắn cũng không sợ, một không quyền không thế mềm yếu như chân tôm. Sợ vãi hà, mà thôi, có gì phải sợ. Cách chương.